Kiếm tốt quá à. Chương 206, thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 206. Thời gian lâu, Tiểu Ất đã sơ qua cảm giác được một loại nào đó cảm giác cấp bách. Hắn biết rõ, theo tại hiên viên thời gian càng ngày càng dài, tiếp xúc người và sự việc càng ngày càng nhiều, liền sẽ có càng ngày càng nhiều phiền phức tìm tới hắn. Hắn nhất định phải làm bản thân mạnh lên, dù là không miệt thị quần hùng, ít nhất cũng phải khiến người khác cảm giác được hắn không dễ chọc. Một năm sau, hắn không thể không lại đi phường thị mua bộ vật liệu cùng kiếm phôi. Trước đó bộ kia, không chỉ có vật liệu đã dùng hết, tựu liền kiếm phôi cũng bị hắn khắc loạn thất bát tao, không chịu nổi lại dùng. Đương nhiên, kinh nghiệm dài ra rất nhiều, phi kiếm rốt cục bị hắn khắc đến 5 tầng viên mãn. Đây bất quá là Tư Mã Tuyển tại hơn một năm trước đó đạt tới trình độ. Đây là hắn cái thứ nhất phi kiếm, được mệnh danh là tứ quý. Tứ quý lớn nhất tầm bắn mới bất quá 150 trượng. Cái này không chỉ có là kiếm trận khắc lục ít nguyên nhân, cũng là tu vi nguyên nhân. Tốc độ cũng giống như thế. Trên phi kiếm khắc lục kiếm trận càng nhiều, tựu mang ý nghĩa tại khác biệt phương hướng năng lực đề cao. Tỉ như người khắc cái tốc độ kiếm trận, liền sẽ đề cao phi kiếm tốc độ. Khắc lực xuyên thấu kiếm trận, liền sẽ tăng cường uy lực. Khắc khống chế đền bù kiếm trận, liền sẽ đề cao thần hồn khống chế phi kiếm linh mẫn tính. Khắc thuộc tính kiếm trận, liền sẽ tại cái nào đó thuộc tính phương diện đạt được cường hóa. Lâu Tiểu Ất hiện tại nghiên cứu chính là kiếm trận tại phi kiếm trong công kích tác dụng, tìm ra đối với mình thích hợp nhất cải biến phương án. Thông qua không quả thực tu tập, cùng với tại Bác Ngao lâu chung lật khắp có quan hệ ngoại kiếm kiến thức căn bản, hắn đại khái đối ngoại kiếm hệ thống có cái bước đầu hiểu rõ, giới hạn tại trúc cơ kỳ hiểu rõ. Cái này có thể nhường hắn hiểu được chính mình phi kiếm cấp độ, cũng có thể hiểu rõ người khác uy lực của phi kiếm. Đối tu sĩ đến nói, biết người biết ta là mấu chốt, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết không giải quyết được vấn đề gì. Kết luận của hắn, đối trúc cơ tu sĩ đến nói, thuần túy mới là mấu chốt. Tỉ như, thuần túy tốc độ hình phi kiếm, một bả kinh điển 9 tầng tốc độ hình phi kiếm, nó cơ bản kiếm trận tổ hợp là 5-6 tầng tốc độ kiếm trận, nhất tầng 2 khống chế kiếm trận, nhất tầng 2 lực lượng kiếm trận hoặc là thuộc tính kiếm trận. Dạng này luyện được phi kiếm, tại bảo đảm trình độ nhất định khả khống cùng lực xuyên thấu về sau, có thể trình độ lớn nhất phát huy tốc độ của nó ưu thế, là một cái chiến đấu trọng yếu phương hướng. Lại tỉ như 8 tầng băng phách hàn quang kiếm, chính là 5-6 tầng băng phách kiếm trận, 1-2 tầng khống chế kiếm trận, 1-2 tầng tốc độ kiếm trận. Phương hướng của nó chính là tại bảo đảm cơ bản khống chế cùng tốc độ xuống, mức độ lớn nhất phát huy băng phách uy lực. Trúc cơ tu sĩ phi kiếm tuyệt sẽ không có ngũ hành tương sinh xuất hiện. Tỉ như người khắc cái băng trận, tầng tiếp theo lại khắc cái hỏa trận, kết quả duy nhất chính là lẫn nhau triệt tiêu. Tương sinh là không có, cũng chỉ có tương khắc. Ngũ hành chi đạo là căn bản đạo. Đối trúc cơ đến nói, bọn hắn liền cái nào đó đơn độc thuộc tính đều chưa hẳn có thể hiểu được thông thấu, thì càng đừng đề cập tại trong ngũ hành tự do chuyển đổi, tuần hoàn qua lại, kia là nguyên anh trở lên tu sĩ mới có thể có năng lực. Hiểu rõ cái này một điểm, cũng liền hiểu rõ vì cái gì tứ quý kiếm ca rác rưởi. Nó rác rưởi tựu rác rưởi tại dùng một loại trúc cơ tu sĩ căn bản là nắm giữ không được đồ vật đến bố trí trận pháp. Đối trúc cơ kiếm tu đến nói nó quá khó, đối nguyên anh tu sĩ đến nói hắn lại quá đơn giản. Lâu Tiểu Ất lựa chọn thứ này nguyên nhân duy nhất chính là tiện nghi. Trên một điểm này, hắn đạt đến mục đích của mình, cũng không hoàn toàn là tin tức xấu. Tin tức tốt là mặc dù phi kiếm của hắn lớn nhất tầm bắn so người khác đều gần nhiều, nhưng lại toàn bộ hành trình khả khống. Đây không phải kiếm trận uy lực, mà là hắn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tại phát huy tác dụng. Dùng một câu khái quát, hắn 2 năm này thành tựu ngoại trừ kiếm pháp, những phương diện khác đều tiến triển cấp tốc, mà tại kiếm thuật thượng, hắn không nhìn thấy giải quyết cái vấn đề khó khăn này bất cứ hy vọng nào. Hắn có thể dựa theo tất cả mọi người tại đi trên đường đi xuống. Nhưng hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng ở trên con đường này hất ra phần lớn người. Vừa vặn tương phản, bởi vì tài nguyên, bởi vì ham, bởi vì đủ loại hiện thực nguyên nhân, hắn đại khái suất cũng chỉ có thể cùng sau lưng người khác ăn. Cái giám, tựa như phi kiếm, hắn hiện tại lại có 1 năm tích xúc. Có thể giống đồng bạn của hắn như thế mua một bả không tệ kiếm phôi, tuyển một bộ không tệ kiếm thuật, đi người khác tại 2 năm trước đã đi qua đường xưa. Hắn hy vọng tương lai của mình là như vậy. A, nữ sợ gả sai lang, nam sợ nhập sai hành. Nếu như hắn hiện tại là tại một cái pháp tu đạo thống môn phái, liền sẽ không có hiện tại hoang mang, bởi vì đây là hắn hướng tới. Hướng tới tựu có động lực, liền có thể vui vẻ, liền có thể tại trong sự vui sướng thăng hoa. Hắn hội giống cái khác pháp tu, như đói như khát thu nạp tất cả có thể học được tri thức. Dựa theo các tiền bối đi qua đường đi truy tầm chính mình pháp tu con đường. Bởi vì hắn đối pháp mạch hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bây giờ hắn lại trà trộn tại kiếm mạch chung. Đây là một cái nội tâm của hắn chỗ sâu cảm giác được chán ghét đạo thống. Bởi vì chán ghét cho nên tựu hững hờ. Cho nên tựu các loại nhìn không quen. Các loại muốn thay đổi hiện thực. Nhất là tại đối kiếm mạch đạo thống còn có một loại bản năng trực giác lúc. Vô cùng mâu thuẫn. Nếu như hắn đối kiếm mạch có trời sinh trực giác. Như vậy cái này hẳn là hắn chung thân tu hành phương hướng. Nhưng vì cái gì hắn lại vẫn cứ đối kiếm mạch chẳng thèm ngó tới. Ngược lại đối pháp mạch tình hữu độc chung. Chính hắn cũng biết, không thể tùy ý loại tình huống này tiếp tục phát triển tiếp. Luôn là như thế thủ thi 2 đầu. Kết quả sau cùng chính là 2 đầu không dựa vào. Chẳng làm nên trò trống gì. Đã không thể rời đi hiên viên. Nên bà kiếm mạch xem như chính mình duy nhất đạo thống. Giống như người khác, trầm xuống tâm luyện hảo kiếm. Lại nói cái khác, hắn đem cái này thời gian định vì 3 năm. Cũng chính là tại hắn tân thủ bảo hộ bên trong. Hiện tại đã qua 2 năm. Hắn còn có 1 năm tìm kiếm thích hợp bản thân đường đi thời gian. Không thể không nói, tiềm thức đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Lớn đến biết rõ chính mình có khả năng sai. Đang lãng phí thời gian quý giá, hắn cũng nguyện ý lại vì chính mình chừa lại 1 năm. Chậm trễ 3 năm, không tính là gì a. Cảnh giới của hắn tu vi đồng thời không có kéo xuống. Tại cái khác phương diện cũng tiến triển nổi bật. Có lẽ tại kiếm thuật thượng nhược điểm có thể thông qua phương diện khác đến bổ sung. Trúc cơ tuổi thọ tại 200 thượng hạ. Nói cách khác, hắn còn có gần 200 năm thời gian. Gấp cái gì đâu, tại năm cuối cùng này chung, hắn lấy được rất nhiều tính thực chất tiến triển. Bắc đấu tinh kinh, đang một mực sử dụng bắc đầu thất tinh dẫn linh về sau. Hắn thành công tại thất tinh trong hệ thống gia nhập thứ 8 khỏa tinh. Một viên không biết tên tinh thần. Đây là một cái đột phá tính bắt đầu. Mang ý nghĩa hắn cùng vũ trụ tinh thần liên hệ sẽ càng ngày càng nhiều. Tốc độ tu luyện sẽ càng lúc càng nhanh, cũng mang ý nghĩa ở đây trên cơ sở tất cả tinh thần thuật đều sẽ đạt được đề cao. Bao quát tinh quang dẫn dắt tốc độ bay, bao quát tử vi tinh thể thể luyện, cũng bao quát càng nhiều tinh thần vì hắn cung cấp tinh thần so sánh đến rèn luyện tinh thần. Nhưng hắn tại phi kiếm chi thuật tiến triển thượng 10 phần chậm chạp. Ngoại trừ bởi vì tu vi tăng trưởng mà nhường phi kiếm phi nhanh hơn xa hơn uy lực càng lớn ngoại. Đến từ phi kiếm bản thân năng lực nhưng không có bất kỳ tiến bộ. Đây chính là ngoại kiếm cực hạn. Không đem phi kiếm kiếm trận số tầng nâng lên. sẽ rất khó phát huy uy lực lớn hơn. Đây cũng là lâu tiểu ất trong tiềm thức nhất cấu bệnh địa phương. Một môn kiếm thuật, không thể thông qua chăm học khổ luyện đến đề cao. Lại muốn đem chủ yếu khí lực hoa tại khắc lục kiếm trận thượng. Hắn thủy chung không thể nào tiếp thu được. Nhưng ở cái khác ngoại kiếm tu xem ra, đây là không thể bình thường hơn được ngoại kiếm tu hành. Người khác bà khắc lục kiếm trận xem như tu kiếm một bộ phận. Mà hắn lại đem kiếm trận khắc lục bài trừ tại tu kiếm bên ngoài. Đây chính là hắn khổ não căn nguyên. Cách chương.